Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 1054, ta vừa mới độ xong kiếp A. Lâm Phong vẫn luôn có loại cảm giác, lục sư tỷ cũng tốt, nhất đại đại lão cũng tốt, không hổ là một căn dây leo bên trên dưa, cố ý cũng tốt, vô ý cũng được. Luôn có thể không giải thích được gài bẫy bản thân. Đây quả thực là thiên sinh xung đột. Tương phản, so sánh hai người này, Tiểu Hào nhóm nhất định chính là thiên sứ. Cho tới bây giờ không hố bản thân, ngược lại không để lại dư lực trợ giúp bản thân. Chẳng trách mình muốn nuôi nàng môn Tiểu Hào, mà không phải là các nàng bản thân. Đối diện nguy cơ thời điểm, Lâm Phong đều không thể không bội phục bản thân. Ở dưới loại tình huống này, lại còn có thể suy nghĩ lung tung, muốn thời gian ngắn làm hao mòn thiên đao lực lượng, cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng trong này rõ ràng có cái khác loại, dị thường khủng bố, quanh thân đã đánh tới 5 thanh đao, Lâm Phong lại sống chết không làm gì được bọn nó. Chủ yếu vĩnh là cái kia thanh thứ nhất đao quá mức khủng bố. Lực lượng so với cái này chút bên đường hàng, rõ ràng cao hơn một cái cấp độ không ngừng. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Đại lão, ngươi hại ta. Mỗi khi đánh lui thanh này thiên đao thời điểm, mặt khác mấy cái liền sẽ xông lại. Lâm Phong muốn đi đầu đánh tan trong đó một cái. Nhưng nhất đại đại lão chặt tới cái thanh kia, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới. Loại này thiên đao tồn tại hình thức không giống nhau, không thể lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có không ngừng làm hao mòn lực lượng mới để cho hắn tiến vào thân thể, tiến một bước chống cự. Nhưng nếu như đồng thời tiến vào 10 chuôi, cho dù là Lâm Phong đều phải xong đời, trong nháy mắt cũng đủ để bị tiêu diệt thần thức, không có bất kỳ sức chống cự có thể nói, bị bức bách đến cuối cùng. Lâm Phong bên cạnh kiếp tiên không gian xé rách, năm đầu dị thú vọt ra, nhào nhào ứng đối trong đó một cái thiên đao, đến làm dịu Lâm Phong áp lực. Huyền vũ dị thú thân thể phồng lớn vô số lần, tứ chi cùng đầu thu nạp tiến vào trong cơ thể, sau đó lấy cứng rắn sắc ngoài đến ứng đối thiên đao thế công. Toàn thân phát ra giòn vang. Trong nháy mắt liền đã nhận lấy vô số đánh tổn thương. Bạch hổ dị thú không có khả năng như cái kia đồng dạng chống cự dị thú, chỉ có thể không ngừng vung vẩy cái này to lớn móng vuốt, lần lượt đem đánh thẳng tới thiên đao đánh ra đi. Các loại dị thú đều có biện pháp ứng đối, nhưng bởi vì cần dựa vào Lâm Phong thực lực của bản thân, khiến cho Lâm Phong chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng giảm bớt lại. Nếu như không phải nội tình quá mức thâm hậu, đơn thuần chân nguyên tồn lượng đủ để địch nổi mấy cái thậm chí mấy chục cái trường sinh tiên, Lâm Phong căn bản chống đỡ không được bao lâu. Nhưng cứ thế tiếp tục, không thể giải quyết vấn đề, cuối cùng cũng sẽ bị thiên đao liên thủ đánh tan. Hứa Linh Vân đám người chỉ có thể lòng nóng như lửa đốt nhìn xem, căn bản không có cách nào nhúng tay. Một khi để thiên đao sinh ra dị biến, Lâm Phong chỉ sẽ càng chóng chết. Chúng ta không thể tùy tiện động thủ, nếu không không phải hỗ trợ mà là thêm phiền. Suy tư một chút mình bây giờ có thể làm là cái gì? Hứa Linh Tam rơi vào trầm tư, phân thân môn tâm hữu linh tê, cơ hồ trong nháy mắt bên trong, hai mắt sáng lên, lớn tiếng hô lên nói, ủng hộ. Tiểu đệ tin tưởng mình, ngươi có thể. Lâm Phong kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đúng lúc này, thanh thứ 6 thiên đao đánh tới. Lâm Phong cơ hồ không có phát giác được cái này lặng yên không tiếng động một đao. Cẩn thận, Hứa Linh Vân kinh hô lên. Xách ngược lấy tiểu tiên đỉnh liền vọt ra, hướng về cái kia thiên đao đập tới. Tiểu tiên đỉnh dù sao chất liệu không tầm thường. Mặc dù không phải chiến đấu tính pháp bảo, nhưng tối thiểu có trường sinh tiên pháp bảo căn cơ. Va chạm phía dưới, song phương phát ra giòn vang, thiên đao bị cản trở về. Nàng đau lòng sờ lên bản thân bản thể, còn tốt không có cạo hoa hoặc là đụng nát. Lâm Phong cảm kích nói, tạ ơn Lục sư tỷ, lại tới, ta không chịu đựng nổi, chính ngươi cố lên nha. Hứa Linh Vân nhìn xem tràn đầy thiên đao ảnh, con mắt hoa mắt, người cũng cảm thấy chóng mặt. Nàng cũng không phải chiến đấu hình, gặp gỡ bên trong tình huống căn bản không có sức chống cự. Vừa rồi chỉ là tình thế cấp bách giúp một chút mà thôi. Bởi vì nàng tồn tại đặc thù duyên cớ, cho nên sẽ không dẫn động thiên kiếp dị biến. Hơi khoan một lần chỗ trống. Sau khi nói xong, nàng rất kém cỏi muốn tiến vào Lâm Phong trong thân thể. Nhưng Lâm Phong đối mặt áp lực ở bên ngoài, thân thể không ngừng di động, nàng căn bản theo không kịp Lâm Phong tốc độ, tức giận đến oa oa kêu to, dùng sức đuổi theo Lâm Phong cái mông chạy. Ngươi ngược lại là dừng lại a. Hứa Linh Vân buồn bực hô. Lâm Phong đau đầu nói, không dừng được a, không né tránh những vật này, sớm muộn sẽ bị chém chúng. Người trước đi tam tỷ các nàng một bên kia, đi theo ta quá nguy hiểm. Hứa Linh Vân vội vàng gật đầu một cái, hất ra hai cái đùi, hướng về bên ngoài chạy ra ngoài. Cẩn thận. Đúng lúc này, Hứa Linh Tam đám người kinh hô lên. Lâm Phong nhìn chung quanh một cái, tựa hồ không phải mình, vội vàng quét qua Hứa Linh Vân một bên kia, phát hiện thanh thứ bảy thiên đao dĩ nhiên đánh tới, lại là lấy Lục sư tỷ làm mục tiêu, thiếu chút nữa thì muốn xuyên thủng thân thể của nàng. Lâm Phong bất chấp gì khác, một trường tập đi qua, đem nàng thân hình quét ngang ra ngoài, nhưng vẫn như cũ muộn nửa phần. Thiên đao từ trên mông đít nàng vạch qua, váy xếp nếp bị cắt đứt, quần lót xé rách một bộ phận, trắng nõn cái mông nhỏ lộ ra, lại không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ta giống như không sợ vật này. Hứa Linh Vân lúc đầu kinh hồn táng đảm, nhưng sờ lên cái mông của mình, phía trên liền cái dấu vết đều không có, lập tức có chút đắc ý, dẫn theo tiểu tiên đỉnh liền hướng vọt tới thiên đao đập tới. Nàng không có gì phương diện chiến đấu bản sự, nhưng không bị thương tình huống phía dưới, dương nanh múa vuốt vung vẩy tiểu tiên đỉnh, cũng có thể giúp Lâm Phong ngăn chặn một cái thiên đao, hơi hóa giải một chút áp lực. Xa ở trong Xí Dương Thiên, vạn thánh đồ bên trong, lấy vạn thánh đồ lực lượng hiển hóa tinh không khung cảnh chiến đấu, rất nhiều đại thánh đều đang tò mò quan sát. Người này quả thực nghịch thiên, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có cực hạn, mà thiên đao sẽ không. Kết quả cuối cùng hiển nhiên không sẽ hạnh phúc xem. Ta từ khi ra đời đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người trong tinh không độ kiếp. Hết lần này tới lần khác, cửu thiên đồng thời phát lực. Loại tình huống này, thế gian hiếm thấy, đại thánh môn lực chú ý đều đang trên tấm hình. Bồ Ma Thụ lại nhìn một chút một bên nhất đại lão. Nàng trắng nõn trên má trái, bỗng nhiên vỡ toang ra một đạo tinh tế lỗ hồng, máu tươi vẩy ra. Chỉ là trong nháy mắt công phu liền sẽ phục hồi như cũ. Tốc độ quá nhanh, có thể người phát hiện không nhiều. Nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Linh Vân tình huống bên kia. Rất rõ ràng Hứa Linh Vân chỗ nào bị thiên đao công kích được, tổn thương cũng sẽ bị nàng thừa nhận. Nàng đối với ngươi trọng yếu như vậy. Bồ Ma Thụ không chịu được hỏi. Không thể thiếu một vòng. Nhất đại lão lạnh nhạt nói ra. Nàng mặc dù không ngừng thụ thương, thân thể cũng sẽ cảm giác được đau đớn, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Làm sao bây giờ? Không biết. Nói thực ra, loại tình huống này có một nửa là nàng làm ra, nhưng khi đó thật không nghĩ tới sẽ biến khéo thành vụng. Giờ phút này cũng có chút thúc thủ vô sách bộ dáng, nghĩ không ra đối ứng biện pháp. Nhìn nàng không giống nói dối, Bồ Ma Thụ cũng thở dài, trước mắt truy cứu trách nhiệm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nàng trong đầu kỳ thật đã tính toán qua rất nhiều phương pháp, nhưng tựa hồ cũng không được. Mượn nhờ vạn thánh đồ bây giờ lực lượng đơn thuần ảnh hưởng một thiên lực lượng, có lẽ có thể thả nhường. Nhưng hôm nay ở đây liền hai người bọn họ, hiệu quả sẽ không quá lớn. Mọi người ở đây nhức đầu thời điểm, vạn bảo phong rõ ràng truyền đến rầm rập tiếng nổ lớn. Huyền cơ môn không ít cao thủ lãnh đạm nhìn thoáng qua, liền không có đang chú ý. Bọn họ sớm đã thành thói quen, luyện chế pháp bảo không ra chút ngoài ý muốn cái kia là chuyện không thể nào. Luyện đan còn có thể nổ lô đây. Vạn bảo phong phong chủ Lăng Vi thì càng ưa thích nháo xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao không nổ tung huyền cơ môn, giày vò đến giày vò đi, cũng là giày vò nhà của chính nàng. Những người khác cũng lười quản, tăng thêm cũng không quản được nàng. Thành, pháp bảo của ta thành công. Lăng Vi cười ha ha, ở vạn bảo phong kích động hô lên. Trước người tụ tập không ít luyện khí giới cao thủ, vẻ mặt vui mừng nhìn xem nàng. Mỗi khi khai sáng ra một loại hoàn toàn mới pháp bảo, đối với luyện khí sư mà nói, chính là một loại vinh hạnh đặc biệt. Mặc dù bọn hắn chỉ là hỗ trợ, mà không phải tự mình luyện chế, cái này đã đủ để. Một lão giả vuốt râu nói, Lăng Phong chủ, vẫn là mau chóng thử xem pháp bảo công hiệu làm sao a. Cái này dù sao là lần đầu tiên chế tạo, sáp nhập vào trận pháp không gian kỹ thuật, dự định liên thông không gian, không có khả năng một lần là xong, khẳng định cần vô số lần sửa chữa tối ưu hóa mới có thể. Trước mắt phải làm nhất chính là kiểm tra một chút pháp bảo. Lăng Vi đè xuống tâm tình hưng phấn, gật đầu nói, tốt, ta đây liền thử xem. Nàng thôi động pháp quyết, lấy bản thân thanh long biến căn cơ, cùng Lâm Phong thanh long dị thú sinh ra liên hệ. Lập tức trước người không gian xé rách, lộ ra Lâm Phong kiếp tiên không gian. Tiểu gia hỏa, ta tới thử xem pháp bảo, ngươi không nên hoảng hốt, sợ hãi thanh long dị thú không biết rõ ràng tình huống. Nàng đề nghị nhắc nhở một lần, liền bắt đầu đem chính mình chế tạo kim sắc hoa lệ đại môn hướng chỗ không gian này bên trong nhét. Nhét vào về sau, nàng luôn cảm thấy có chỗ không ổn. Đại môn là mình, không gian là Lâm Phong. Mặc dù so với trực tiếp mở ra Lâm Phong thanh long không gian dễ dàng hơn nhiều lắm, nhưng vẫn còn có chút không lưu loát cảm giác. Tới giúp một chút, Lăng Vi vẫy vẫy tay. Thanh long dị thú vẫy đuôi tung bay đi qua, dựa theo Lăng Vi chỉ thị, đem tòa này bảo khố đại môn coi là sào huyệt, lưu lại bản thân khí tức. Ngay sau đó Lăng Vi lại khảo nghiệm mấy lần, phát hiện dễ dàng như vậy rất nhiều. Mỗi một lần bản thân ý đồ mở ra đại môn, thanh long dị thú liền có phản ứng, tiếp theo thông qua đại môn xé rách không gian, hoàn toàn có thể vòng qua Lâm Phong một bên kia, giống như là mở ra một cửa sau một dạng. Đang bề bộn lục lấy, Lăng Vi bỗng nhiên nhướng mày, cảm nhận được thanh long dị thú truyền tới cảm xúc. Hẳn là Lâm Phong một bên kia thôi động lực lượng, khiến cho thanh long dị thú có cảm ứng. Tiểu sư đệ đang cùng người chiến đấu. Lăng Vi nghi ngờ nói, thanh long dị thú gật đầu một cái. Nàng tiếp tục nói, đối thủ lợi hại sao? Thanh long dị thú một lần này lắc đầu. Lăng Vi trầm tư nói, cũng chính là nhiều người mà thôi. Không tính lợi hại, đoán chừng ta đều có thể giải quyết những vấn đề này. Đang nói thời điểm, Lâm Phong bên kia thanh long không gian mở rộng. Thanh long dị thú có cảm ứng, trước một bước liền xông ra ngoài. Ngay trong nháy mắt này, một vệt ánh đao đánh tới, trực tiếp chút vào thanh long trong không gian. Lăng Vi sợ không kịp đề phòng, mắt thấy muốn mạng đao quang đánh tới, một đao đâm vào trên trán của mình, cả người cũng từ phía trên đại môn rơi xuống. Lăng Phong chủ, phía dưới cao thủ mất hết kinh hãi, chỉ thấy đao quang vừa hiện, Lăng Vi liền ngã xuống. Đây là người nào ăn gan hùm mật báo, dám ở huyền cơ môn đánh lén Lăng Vi? thật coi bây giờ huyền môn đạo thống dễ khi dễ sao? Trong không gian ý thức, Lăng Vi trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn phía trước thiên đao. Nghi ngờ nói, đây là 6 tấn 7 thiên kiếp, nhưng ta vừa qua khỏi lục ngân cảnh giới. Làm sao có thể thất ngân liền nhanh như vậy đến? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,